Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, Nguyên Mộc Chi Tâm Lộ Phong Mang. Nguyên Mộc xanh tươi tốt, bao phủ nguyên giới rộng lớn cương vực. Nguyên giới trên bầu trời rất nhiều chư thiên đều là quay chung quanh gốc nguyên mộc này vận chuyển. Nhìn từ đằng xa lúc vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Nhưng càng đến gần nguyên mộc, liền càng cảm thấy hùng vĩ. Cứ việc địa mẫu nguyên quân đã chết, gốc nguyên mộc này nhưng như cũ có kinh người sức sống. Thần nhân của thiên đình siêu tập chư thiên thần kim. Tại nguyên mộc trong tán cây kiến tạo nhất là hùng vĩ tráng lệ cung điện. Y theo thiên cung quy cách chế tạo, có giao trì, ngọc kinh, ngàn cung vạn điện, được xưng nguyên giới thiên cung. Cổ thần thiên đế chân thân ở trong thiên đình, mà ngự thiên tôn làm trấn áp nguyên giới vũ khí liền lưu tại nguyên giới. Sinh hoạt tại nguyên giới thiên cung trong lăng tiêu điện. Thiên cung xa hoa không gì sánh được, mà tại nguyên mộc gốc thì là nhất âm u chi địa. Thiên đình đại quân đem nguyên giới không biết bao nhiêu thần ma đống thi thể ở chỗ này. Xem như nguyên mộc chất dinh dưỡng, núi thây biển máu ở giữa, chính là nguyên giới đại ngục. Đại ngục xây ở nguyên giới nhất âm u dơ bẩn nhất chi địa. Thần nhân của thiên đình dùng bạch cốt xây tường, chế tạo lồng giam. Giam giữ lấy nguyên giới trọng phạm, nơi này không thấy ánh mặt trời, âm phong trận trận, cực kỳ âm hàn ướt lạnh, mà lại bởi vì thần ma thi cốt quá nhiều, trên mặt đất đều là chưa từng khô cạn thần huyết ma huyết. Xen lẫn trong cùng một chỗ, thường xuyên có ma vật từ trong ô uế sinh ra, tại trong lao ngục hoành hành, có rất ít thiên đình thiên thần sẽ đến nơi đây. Chỉ có thiên đình ngục tốt ngục thủ cùng phán quan mới có thể định cư ở đây. Thiên đình ngục tốt, ngục thủ cùng phán quan đều là u đô nhất mạch ma thần. Nơi đây ô uế đối với những người khác tới nói khó mà chịu đựng. Đối bọn hắn tới nói thì là tương đương thoải mái dễ chịu. Lúc này, trong đại ngục lại tới không ít khách nhân. Một cái thân mặc đẹp đẽ sĩ nữ phục nữ tử cau mày. Nhìn xem một cái ngục thủ mang theo một cái vừa mới ra đời ma vật. Tại trong huyết trì thanh tẩy, làm cho ma vật kia máu me khắp người. Ngục thủ kia tắm một phen, ma vật còn tại chi chi gọi. Trên người thần huyết ma huyết bốn phía vẩy ra, liền bị ngục thủ kia giơ lên mở cái miệng rộng đưa đến trong miệng. Nữ tử kia vội vàng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn kỹ. Vân Hoa Nhan sư tỷ, nơi này ngục thủ là trong u đô đản sinh ma thần. Từ trong ô uế âm u đản sinh ma vật chính là khẩu phần lương thực của bọn họ. Đối với ngươi mà nói những ma vật này cực kỳ buồn nôn. Đối bọn hắn tới nói lại là không gì sánh được mỹ vị đồ ăn. Nữ tử kia bên cạnh, một vị thiếu niên ôn hòa cười nói, nhất là vừa mới ra đời ma vật, càng là mỹ vị. Vân Hoa Nhan che lại miệng mũi, cau mày nói, đại ngục này cũng quá dã man, không phải địa phương cho người ở. Duyên Khang bá thể kia làm sao còn không có tới, thật sớm xử trí hắn, chúng ta cũng tốt trở về giao nộp. Vừa rồi ngục thủ kia nhãn tình sáng lên, từ trong vũng máu nắm lên một cái ma vật, xách trong tay hướng thiếu niên kia cười hắc hắc nói, Thao Ngọc công tử. Cái này tươi mới, muốn ăn à? Thiếu niên Thao Ngọc kia nhíu chặt lông mày, vội vàng khoát tay, ngục thủ kia nói một tiếng đáng tiếc, lại đi trong huyết trì tắm rửa. Đột nhiên một cái thân mặc huyền hắc cổ tròn trường bào đại hán đi tới. Cười nói, bực này mỹ vị, các ngươi làm sao không ăn? Ngục thủ thượng thần, rửa sạch cho ta thích. Ngục thủ kia đem ma vật rửa sạch sẽ, đưa tới, đại hán kia bỗng nhiên mở cái miệng rộng, miệng như là huyết trì, đem chi chi kêu ma vật nuốt xuống. Thao Ngọc cùng Vân Hoa Nhan bọn người là nhíu chặt lông mày. Vân Hoa Nhan quát, Duy Ma Cật, ngươi đủ, đại hán Duy Ma Cật kia đem ma vật ăn, xóa đi khóe miệng máu đen, cười hắc hắc nói, các ngươi là thần tộc, mà ta thì là ma tộc, chính là muốn ăn cái này, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, các ngươi cũng tới nếm thử. Thao Ngọc sắc mặt đại biến, nói sang chuyện khác, nói, Duyên Khang bá thể kia chính là trong Cửu Thiên Tôn Mục Thiên Tôn. Nghe nói Long Hán năm đầu là hắn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền pháp, để thế gian sinh linh có thể thành thần. Thành thần pháp vừa ra, thế gian sinh linh mới có thể cùng cổ thần đặt song song. Tuổi thọ đã lâu, chúng ta phụng mệnh diệt trừ hắn. Phải chăng? Duy Ma Cật cười hắc hắc nói, hắn không truyền thành thần pháp, Hạo Thiên Tôn cũng sẽ truyền. Ta nghe sư tôn nói, vị này Mục Thiên Tôn chẳng qua là đoạt Hạo Thiên Tôn công lao thôi. Bực này mua danh chuộc tiếng chi đồ cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến Long Hán thời đại. Thiên đế hoa mắt, u tai lại bị hắn lẫn vào một cái Thiên Tôn danh hào. Im ngay, Vân Hoa Nhan cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Nghe được tin tức chạy tới nơi này chờ đợi Tần Mục cao thủ số lượng rất nhiều. Khoảng chừng 4-500 người. Đều là thiên đình cao thủ trẻ tuổi, rồng rắn lẫn lộn, tai mắt đông đảo, cao thủ tuổi trẻ này đều là thiên đình các đại thiên cung tuổi trẻ đệ tử. Thiên đình thảo phạt nguyên giới, bọn hắn cũng phụng mệnh tham quân, tiến vào nguyên giới chém giết lịch luyện, thành tựu quân công, tương lai mới có thăng thiên hy vọng. Chỉ trích thiên đế, ngươi không muốn sống nữa. Vân Hoa Nhan đè thấp tiếng nói. Nói, lời này truyền đến thiên đình, sư tôn cũng không bảo vệ được ngươi. Duy Ma Cật cười nói, trong thiên đình, sư tôn nhưng cho tới bây giờ không có đem thiên đế để vào mắt. Nói một câu thì thế nào? Nếu như đổi thành chúng ta xuyên Việt về đến Long Hán thời đại. Đừng nói thiên tôn danh hào, liền xem như thiên đế. Hắc hắc, lời tuy như vậy. Hắn hay là đè thấp tiếng nói, Tây Thiên Cung, Bắc Thiên Cung, Khiển Vân Thiên Cung, Bì Sa Thiên Cung, Ngũ Minh Thiên Cung, Di La Thiên Cung, Quang Minh Thiên Cung, Diệu Nham Thiên Cung, Thao Ngọc thấp giọng nói, thiên đình các đại thiên cung, cơ hồ đều phái ra tinh nhuệ nhất đệ tử đến đây. Chúng ta đạo môn Ngọc Thanh Cung, chưa hẳn có thể nhổ đến thứ nhất. Diệt trừ Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn chỉ là hư danh, nghe đồn đã nửa chết nửa sống, không có hồn phách, ai động thủ trước ai liền có thể nhổ đến thứ nhất. Chúng ta động thủ trễ một bước, ngay cả nước canh đều uống không đến. Duy Ma Cật nói, bằng vào ý kiến của ta, chúng ta hẳn là đi đại ngục bên ngoài, ôm cây đợi thỏ, chờ Mục Thiên Tôn kia đến đây, đem công lao đem tới tay. Thao Ngọc trần chờ một chút, nói, ta vừa rồi nhìn thấy đã có không ít đến từ các đại thiên cung cường giả đi bên ngoài. Hiển nhiên là ôm lấy đồng dạng dự định, chúng ta hiện tại chạy tới, chỉ sợ Mục Thiên Tôn cũng sớm đã bị người giết. Duy Ma Cật thúc giục nói, thủ tại chỗ này, càng là cái rắm cũng không chiếm được. Sư Tôn nói, nếu như chúng ta có thể có được công lao này, liền tiến cử hiền tài chúng ta đi theo Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn chỉ đạo chúng ta tu hành 30 năm. Vân Hoa Nhan cùng Thao Ngọc cắn răng, ba người lúc này hướng đại ngục đi ra ngoài. Cùng lúc đó, lại có hơn 10 người đi ra đại ngục. Ba người không khỏi gấp, riêng phần mình tăng thêm tốc độ, nhanh như điện chớp. Hướng ra phía ngoài mau chóng bay đi, ba người bọn họ vọt ra hơn 1000 dặm, lúc này mới đem mặt khác thiên cung hơn 10 người kia hất ra. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ thấy phía trước một áng đỏ, hồng quang chỗ truyền đến tiếng chém giết, Mục Thiên Tôn đến, ba người đại hỉ, Duy Ma Cật đi đầu một bước hướng hồng quang kia chỗ chạy đi. Hấp tấp nói, nhanh lên! Đã có người hạ thủ, đi trễ một bước Mục Thiên Tôn liền bị những người khác giết. Tốc độ của hắn cực nhanh, một bên chạy, một bên nhục thân bành trướng, chỉ một thoáng hóa thành một tôn ma thần, giống giận gào thét. Thao Ngọc cùng Vân Hoa Nhan rớt lại phía sau một bước, trong lòng riêng phần mình giật mình. Duy Ma Cật sư huynh từ khi hạ giới đằng sau, cái này thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, quả nhiên như sư tôn nói, chỉ có chém giết mới có thể để cho chính mình nhanh chóng trưởng thành, lĩnh ngộ ra cao thâm hơn đạo pháp thần thông. Hai người kiệt lực vượt qua, đột nhiên hai người nhìn thấy một màn quỷ dị. Phía trước Duy Ma Cật đầu đột nhiên thêm ra một cái cửa hang, trước sau trong suốt. Hai người giật mình, chỉ nghe một thanh âm truyền đến: Long Bàn, Yên Nhi tỷ, ta phát hiện nguyên mộc chi tâm một cái khác tác dụng. Các ngươi nhìn, nó có thể hóa thành cực kỳ thật nhỏ mộc châm. Ta nếu như mượn mộc châm đến thi triển kiếm pháp, tỷ như nói đơn giản nhất chiêu thức, đâm. Thao Ngọc mắt sắc, lập tức nhìn thấy một cây mảnh như lông tóc mộc châm đi vào trước mắt của mình. Thao Ngọc gầm thét, phù văn tung bay, lấy thiên đình đạo môn đại thuật số tạo dựng phòng ngự thần thông. Chỉ một thoáng chính là mấy trăm đạo huyền vũ thần thuẫn đưa ngang trước người. Tầng mấy trăm huyền vũ thần thuẫn bị mộc châm kia phá vỡ. Tốc độ nhanh chóng, chỉ phát ra bùm một tiếng nhẹ vang lên. Mộc châm từ Thao Ngọc mắt trái lọt vào, sau đầu truyền ra, Thao Ngọc trong đầu oanh minh, nguyên thần tan rã, gian nan quay đầu hướng Vân Hoa Nhan nói: "Sư tỷ, chạy." Mắt trái của hắn trong ánh mắt, một đoàn huyết quang tản ra, đồng tử mặt ngoài chiếu rọi ra Vân Hoa Nhan thân ảnh. Vân Hoa Nhan chính thôi động đạo kiếm chém về phía một cây tinh tế không gì sánh được mộc châm. Sáng tỏ không gì sánh được đạo kiếm mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ kim. Sau một khắc, Vân Hoa Nhan kêu rên, vầng trán sau nổ tung một đạo nhỏ xíu huyết quang. Thao Ngọc ánh mắt đục ngầu, lúc này hắn nhìn thấy một đầu nửa rồng nửa kỳ lân quái vật khổng lồ chân đạp hỏa vân đi tới. Con quái vật khổng lồ này đỉnh đầu một người trẻ tuổi nâng lên hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy một cây tiểu xảo mộc châm. Người tuổi trẻ kia đầu vai còn có một cái tròn vo bàn điểu, ngậm một hạt linh đan cho đầu kia long kỳ lân ném ăn. Mục Thiên Tôn, Thao Ngọc trước mắt đen kịt một màu, thi thể rơi xuống dưới. Long kỳ lân không nhanh không chậm hướng đại ngục phương hướng đi đến, cau mày nhìn phía dưới, chỉ gặp ma huyết thần huyết hóa thành từng đạo dòng sông. Ô uế không chịu nổi, trong huyết hà còn có rất nhiều sâu bọ một dạng ma vật tại trong huyết thủy du động. Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế chính là bị giam giữ ở chỗ này. Long kỳ lân ồm ồm nói, Duyên Phong đế ngược lại cũng dễ nói, nhưng quốc sư yêu nhất sạch sẽ, hắn có thể chịu được. Tần Mục cong ngón búng ra, mộc châm vô thanh vô tức bay ra, đón hơn 10 vị vọt tới bên này thiên đình cao thủ bay đi. Nói, Duyên Phong đế không quan tâm có sạch sẽ hay không, ổ heo đều có thể ngủ được dưới. Quốc sư đích thật là thích sạch sẽ, hắn chỉ sợ là không ngủ được. Mộc châm bay trở về, Long kỳ lân tiếp tục tiến lên. Bên người từng bộ thi thể khoa tay múa chân từ không trung rơi xuống, ngã vào trong huyết hà. Huyết hà giống như là lật ra nồi đồng dạng, không biết bao nhiêu đầu ma quái gây sóng gió, tại trong sông tranh đoạt thi thể đánh túi bụi. Nguyên mộc chi tâm này nếu như có thể hóa thành kiếm gỗ, vậy liền quá cường đại. Tần Mục thở dài, đột nhiên đem mộc châm nắm chặt, nói, dài, mộc châm vẫn là như vậy mảnh, nhưng mà lại trong phút chốc dài đến dài trăm dặm ngắn. Giống như một đạo nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ thẳng tới ngoài trăm dặm. Tần Mục nắm chặt trăm dặm dây nhỏ, thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Ngoài trăm dặm mấy vị thiên đình cao thủ trẻ tuổi còn không biết chuyện gì xảy ra, liền đột nhiên chia năm xẻ bảy. Cho dù là cách trăm dặm thi triển kiếm pháp, Tần Mục kiếm pháp vẫn như cũ không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ. để cho người ta căn bản không kịp tránh né. Mà lại nguyên mộc chi tâm thực sự quá nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra. Địa mẫu cho món bảo vật này thật sự là dùng tốt. Tần Mục lại là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bọn hắn rốt cục đi vào đại ngục. Một tôn ngục thủ ngăn bọn họ lại. Đứng ở trên cửa thành do một viên to lớn đầu lâu luyện chế mà thành. Ở trên cao nhìn xuống. Cao giọng nói. Người đến người nào? Duyên Khang Tần Mục. Tần Mục thông báo tính danh. Đến đây thăm tù. Ngục thủ kia trong lòng giật mình. Không dám thất lễ. Vội vàng mở cửa thành ra. Chỉ gặp đầu lâu cao tới trăm trượng kia mở ra miệng rộng. Để bọn hắn đi vào. Nói. Mục Thiên Tôn vậy mà thật dám đến đại ngục. Can đảm hơn người. Mục Thiên Tôn mời đến. Trong đại ngục có thật nhiều hảo bằng hữu chờ lấy các hạ. Có đợi 4-5 tháng nữa nha. Tần Mục đi vào trong thành. Chỉ gặp mấy trăm vị cao thủ đồng loạt hướng hắn xem ra. Từng cái mắt lộ ra tinh quang. Mục Thiên Tôn. Có người khó mà áp chế hưng phấn. Thân thể run rẩy. Lẩm bẩm nói. Đột nhiên, một thiếu niên thần chỉ phi thân mà ra. Cao giọng nói, Mục Thiên Tôn chỉ có một cái. Chúng ta lại có vài trăm người. Làm sao phân? Trong lúc nhất thời đại ngục bên ngoài một mảnh xôn xao. Đám người nghị luận ầm ĩ. Chư vị, Tần Mục chờ giây lát. Bọn hắn vẫn là không có thương nghị ra một cái điều lệ. Không khỏi cao giọng nói. Các ngươi không cần lại thương nghị. Các ngươi nhìn ta trong tay. Ồn ào âm thanh đình chỉ. Đám người hướng trong tay hắn nhìn lại. Chỉ gặp Tần Mục cầm trong tay một cây nho nhỏ mộc châm. Tần Mục cười nói. Đại, oanh một cây dài tới trăm dặm. Thô đạt trên dưới 100 trượng cột gỗ đột nhiên xuất hiện. Bị hắn vung lên. Dọc theo đại ngục một đường nghiền ép. Một côn đem bốn phía bình định, không biết bao nhiêu người bị nghiền nát, cột gỗ biến mất không còn tăm tích, may mắn còn sống sót thiên đình cao thủ bay ở không trung. Vô cùng hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm cây cột kia đến cùng ở nơi nào. Tần Mục hướng ngục thủ trợn mắt hốc mồm kia nói, Giang Bạch Khuê bị giam giữ ở nơi nào. Ngục thủ kia dùng mình, vội vàng nói. Thiên Tôn xin mời đi theo ta. Hắn tại phía trước dẫn đường. Đột nhiên trên bầu trời ngã xuống một bộ thi thể. Bộp một tiếng nện ở dưới chân của hắn. Ngục thủ kia trong lòng giật mình. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời thi rơi như mưa. Từng cái thiên đình cao thủ phảng phất gặp được vô hình tác mệnh vô thường. Biến thành từng bộ thi thể từ không trung rơi xuống. Trạch Chư quê quán là Tiêu Huyện. Lần này Tiêu Huyện thủy tai. Chết tầm 10 người. Nghe nói một nhà ở phòng hầm đều không có chạy đến. Phụ mẫu tại nông thôn. Chính phủ cho đưa tới nước lọc cùng hủ tiếu. Tạm thời không lo. Trước mắt, hồng thủy ngang gối. Chẳng biết lúc nào mới có thể lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.